trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 31, thật thơm ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì thịt kho làm cũng không khó. Chỉ cần chuẩn bị tốt thịt kho cùng nước chấm và nấu chín mì trước, đến lúc đó chỉ cần bỏ trộn đều là có thể bưng ra cho khách. Càng nghĩ Tô Vi Vi càng cảm thấy chủ ý này rất tốt. Chị, đến lúc đó bán được một chén mì thịt kho sẽ chia cho chị 5 mao tiền. Mẹ Tô, con nhóc chết tiệt này rất biết tự chủ trương. Quán nướng Tô ra ngày hôm sau liền khai trương. Bếp lò đã sớm tìm người làm tốt. Lại chuẩn bị thêm mấy bộ bàn nhỏ và ghế liền. Quán nướng lập tức có thể khai trương. Thịt xiên được nướng trên than. Giải thêm gia vị hương thơm nồng đậm lan tỏa ra xung quanh, lập tức hấp dẫn rất nhiều người. Hiện tại sinh hoạt của mọi người vừa lúc mới tốt lên. Mọi người đều rất thích ăn thịt. Đặc biệt là khi dầu trên thịt chảy xuống than. Phát ra tiếng xèo xèo càng tỏa ra mùi thịt nướng mê người. Khiến cho người ở chợ đêm đều nhịn không được mà không ngừng nuốt nước miếng. Ông chủ, thịt này bán thế nào? Cuối cùng cũng có người không chịu nổi hương thơm dụ hoặc mà tiến lên hỏi. Bà Tô đang nướng thịt hơi há miệng không biết trả lời như thế nào. Tô Vi Vị lập tức mỉm cười đi tới. Chú, thịt nhà cháu nướng là lạc mỡ đan sen còn dùng thêm gia vị bí chế. Một xiên chỉ cần 5 mao tiền thôi ạ. Mua mấy xiên que nướng lại uống thêm một chai bia ướp lạnh sẽ vô cùng thoải mái nha. Bia là Tô Vi Vi cố ý kêu ba Tô mua đặt trong giếng nước. Lúc lấy ra vô cùng mát lạnh. 5 mao một xiên, có hơi đắt, nhưng thật là thơm quá. Người đàn ông trung niên cẩn thận lấy ra một đồng tiền. Trước tiên cho tôi 2 xiên, nếm thử xem sao đã. Được ạ, Tô Vi Vi nhận tiền. Săn sóc hỏi thêm. Chú có muốn thêm cay không ạ? Thêm. Cho thêm cay một chút. Lọ ớt trong tay ba Tô khẽ lắc thêm 2 cái. Nhận được que nướng. Người đàn ông trung niên cắn một ngụm. Nhìn theo động tác của ông thế nhưng không ít người vây xung quanh đều theo đó làm động tác nuốt xuống. Sau đó liền nhìn thấy người đàn ông trung niên hai mắt sáng lên, tốc độ nhai nuốt đều nhanh hơn vài lần. 2 xiên thịt nhanh chóng bị ăn hết. Ăn ngon. Cho tôi thêm 10 xiên. Thêm một chai bia, xiên nướng nhà các người thật sự rất ngon, cũng đủ cay. Người đàn ông trung niên trước tiên ngồi xuống bàn nhỏ, uống một ngụm bia mát lạnh lại ăn một ngụm đồ nướng. Phải nói là rất thích ý, Tô Vi Vi lập tức chạy vào trong nhà bưng ra một phần mì thịt kho. Chú, ngài là vị khách đầu tiên của nhà chúng cháu vậy nên phần mì thịt kho này tặng cho ngài. Nếu ăn ngon thì thường xuyên đến ủng hộ nhé. Người đàn ông trung niên không nghĩ còn có chuyện tốt như vậy. Vốn muốn nói ông đã ăn cơm chưa rồi. Nhưng bát mì thịt kho này, nhìn qua rất mê người nha. Ăn một miếng, căn bản là không thể dừng lại được nữa. Có người đàn ông trung niên làm mẫu sinh ý của quán nướng lập tức hỏa bạo. Công việc lập tức lu bù không ngớt. Cho tôi 2 xiên, cho tôi 10 xiên, 20 xiên thêm 4 chai bia. Mì thịt kho kia bán thế nào? Cũng cho tôi một bát. Cách trương.